Nữ quan vận sự, chương 58, nếu mang nàng đi, gocchuyenaudio.com. Dấu bé, tê bo đi dấu lớn ngày ấy sau khi Cố Khinh Âm đột nhiên ngất đi, Kỳ Trác Vân không dám kinh động đến người khác, nếu không một khi để người ngoài biết được Cố Khinh Âm không mặc quần áo đêm hôm khuya khoắt đến phòng nam tử, danh tiết của nàng chắc chắn sẽ bị phá hủy. Khi sắc trời còn nhá nhem, Kỳ Trác Vân hoảng loạn bất an tắm rửa sạch sẽ cho Cố Khinh Âm, mặc quần áo cho nàng, rồi ôm nàng trở lại phòng mình. Sau đó mới vội vã mới Hồng Thất Minh đến khám cho nàng. Đương nhiên, những chuyện này cũng không thể giấu giếm được Hàn Cẩm Khanh, mà Kỳ Trác Vân cũng không cố ý muốn gạt hắn chuyện đi qua đi lại trên hành lang ngày hôm ấy. Bởi vậy, chuyện đêm đó trong lòng hai người cũng tự hiểu không truyền ra ngoài. Nhưng, Kỳ Trác Vân lại không biết được trước đó Cố Khinh Âm và Hàn Cẩm Khanh đã quấn quýt lấy nhau. Lúc này, Hàn Cẩm Khanh nhắc lại, không khỏi khiến Kỳ Trác Vân hơi xấu hổ, dù sao cũng là chuyện giường chiếu nam nữ, hắn tránh nặng tìm nhẹ nói. Đã mời Hồng lão tiền bối xem qua, không có gì đáng ngại, đợi nàng tỉnh lại ta cũng sắp phải đi rồi. Hàn Cẩm Khanh nghịch một con cờ, nói, chuyện cấm quân lớn như vậy, đúng là ngươi nên trở về sớm, cần gì phải chờ tới khi nàng tỉnh lại. Kỳ Trác Vân cụp mắt một lát sau mới khẽ nói. Nếu ta muốn đưa nàng đi cùng thì sao? Đợi nàng dưỡng bệnh tốt rồi nói sau, dù sao lúc trước còn trúng tiêu cốt tán. Hàn Cẩm Khanh liếc nhìn hắn một cái, buồn bã nói. Kỳ Trác Vân còn muốn nói gì nữa, chợt nghe Hàn Cẩm Khanh nói. Người thua rồi, Kỳ Trác Vân cúi đầu xem ván cờ, không biết từ lúc nào hắn đã rơi vào bẫy của Hàn Cẩm Khanh, nay thắng bại đã định không có khả năng quay lại. Trác Vân, lúc chơi cờ tâm phải bình thản, thần trí thanh minh, ngươi không làm được cho nên mới thua. Hàn Cẩm Khanh thu hồi bàn cờ cất trong hộp, ngón tay hắn dài nhỏ, khớp xương rõ ràng. Nàng chưa tỉnh ta không yên lòng. Kỳ Trác Vân thản nhiên nói, con ngươi đen sâu thẳm nhìn mặt hồ, nước hồ phiêu đãng, phản chiếu hình ảnh đình đài lầu các bên hồ. Hàn Cẩm Khanh cầm lấy ấm trà bạch ngọc rót cho Kỳ Trác Vân một chén, nhìn hắn nói. Trác Vân, hiện nay thời buổi rối loạn, bản tướng không muốn ngươi phân tán tâm trí vì chút tình cảm vô vị. Kỳ Trác Vân nhíu mi tâm, ta thật sự lo lắng cho Cố Khinh Âm, nhưng cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến công vụ, ta sẽ ở lại đợi hết hôm nay, dù nàng có tỉnh lại hay không, chạng vạng ngày mai ta sẽ khởi hành hồi kinh. Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn chén trà. Hàn Cẩm Khanh nghe xong, bình tĩnh bưng chén trà lên, cũng không nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói. Tất nhiên là được, bên ngoài đại hiên, có một người râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước từ xa đi tới. Lão phu thỉnh an tướng gia Kỳ tướng quân. Hồng Thất Minh khom người hành lễ. Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, nói. Hồng lão tiền bối cố ý lại đây, là Sơn Trang đã xảy ra chuyện gì? Tướng gia anh minh, gần đây vùng phụ cận của Sơn Trang xác thực có những người giang không rõ hồ lai lịch qua lại, không biết họ muốn gì. Thỉnh tướng gia và tướng quân cẩn thận một chút, Hồng Thất Minh nói. Hàn Cẩm Khanh gật đầu, thần sắc không thay đổi, đa tạ Hồng lão tiền bối nhắc nhở. Kỳ Trác Vân nhìn Hàn Cẩm Khanh, mi tâm chợt nhíu, nói. Ta sẽ ở lại mấy ngày nữa. Không cần, cấm quân doanh không thể thiếu ngươi, nếu ngươi không quay về, sợ là sẽ lại có chuyện. Hàn Cẩm Khanh bình thản nói. Tướng quân không cần quá lo lắng, lão phu dù có liều chết cũng sẽ bảo vệ tướng gia chu toàn. Hồng, gocchuyenaudio.com, Thất Minh nói, nghe chưa, Trác Vân, Hàn Cẩm Khanh liếc mắt nhìn Kỳ Trác Vân, Kỳ Trác Vân ngồi ở một bên không hé răng, Hồng Thất Minh cảm thấy không khí kỳ lạ bèn lên tiếng trước. Ách Cố cô nương vừa tỉnh, lão phu đã cho người làm chút thức ăn thanh đạm đưa qua, không biết tướng gia cùng Kỳ tướng quân có gì khác phân phó. Kỳ Trác Vân đứng lên nói. Ta đi xem nàng, Hàn Cẩm Khanh ngẩng đầu trong mắt mơ hồ có ý cười, thay bản tướng ân cần thăm hỏi một tiếng. Kỳ Trác Vân gật đầu đáp ứng, tự ý rời đi. Hồng Thất Minh tiến vào trong đại hiên, đứng bên cạnh Hàn Cẩm Khanh cung kính nói. Tướng gia, mạch tượng của cô nương xác thực khác hẳn với người bình thường, nhưng không có chứng bệnh gì, lão phu nhất thời cũng không thể phán đoán. Không vội, việc này Hồng lão tiền bối cứ để ở trong lòng, còn nhiều thời gian. Đương nhiên, để giúp tướng gia giải nỗi lo, lão phu sẽ dốc hết toàn lực. Tìm kiếm với từ khóa, hai thành viên đã gửi lời cảm ơn Ping 2205 về bài viết trên. Candy 2110, Fuo Chiêu 90 xin ủng hộ. Xe, hôm qua, 23:18, dấu bé, T-body dấu lớn Ping 2205. Thành viên cấp 4, ngày tham gia, 08:06:2017, 12. 56, bài viết, 193, được thanh, 2016 lần, điểm, 10, 61 dấu bé, T-body dấu lớn, Ri, cổ đại, nữ quan vận sự tiểu nhục tống điểm,